99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1747, chương 1757, bạn trai lực mắc. 900 triệu thiếu nữ mộng đồng đồng. Ta nhớ được ngươi cái kia còn có cái phòng trống. Hì hì, mấy ngày nay thuộc về ta, nàng không quá muốn cho phòng đồng đồng vào ở. Dù sao bọn họ một đôi tình lữ ở. Đột nhiên tới một độc thân nữ hai. Tựa hồ không tiện lắm bộ dáng. Có thể phòng đồng đồng lời nói đều như vậy nói. Diệp Thiến Thiến chỗ nào còn có thể cự tuyệt. Tây Tây Tây. Tốt a, ngươi ở đâu? Ta tại cửa khách sạn cửa chờ ngươi. 900 triệu thiếu nữ mộng đồng đồng. Ok, Thẩm Chi Liệt là mình lái xe tới. Lấy xe tiếp hai nữ hải nhi. Cùng một chỗ hướng trong nhà phương hướng lái. Phòng đồng đồng một xe. Trực tiếp nằm ở ghế sau xe. Kêu rên nói. Mệt mỏi quá a, trời ạ. Quay đầu chờ các ngươi kết hôn thời điểm. Ta đoán chừng bây giờ còn muốn mệt mỏi. A a a, Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế. Xuyên qua kính chiếu hậu đi xem nàng một chút. Hơi nhíu mày. Diệp Thiến Thiến thì là tựa ở một bên. Nghe nói như thế khẽ cười một tiếng. Mệt mỏi không chết ngươi. Chờ ngươi ngày nào tìm đối tượng. Ta cũng bị mệt mỏi như vậy. Trừ phi ngươi không kết hôn. Vậy không được. Ta nhất định phải kết hôn. Ai là không đối tượng? Phòng đồng đồng vò đầu. Ngao ô, Trầm A, bên cạnh ngươi có hay không đỡ một ít ưu tú thanh niên? Giới thiệu cho ta một chút thôi. Ưu tú nhưng lại có. Nhưng là chúng ta cái tuổi này. Không kết hôn bác sĩ không nhiều lắm. Người biết cũng là bác sĩ. Ân, đồng sự, cái kia có khác loại hình sao? Bác sĩ giống như quá bận rộn. Cả ngày không có nhà bên trong. Thường xuyên phải bận rộn giải phẫu a cái gì. Diệp Thiến Thiến cười ra tiếng. Người nghĩ nhiều lắm. Gia hỏa này nhận biết cũng là bác sĩ tâm lý. Hoặc là nhà dược lý nhà khoa học. Bác sĩ tâm lý cả ngày rảnh đến vô cùng. Hắn cả ngày không có chuyện làm. Mù lắc lư. Phòng đồng đồng gật gật đầu. Vậy được a, ân. Quay đầu ta giúp ngươi lưu ý một cái đi. Thẩm Chi Liệt thờ ơ trả lời. Nhìn phía trước, bốn bể yên tĩnh lái xe. Diệp Thiến Thiến nhìn ra Thẩm Chi Liệt trạng thái không quá đúng. Nhìn hắn một cái. Hỏi, tâm tình không tốt? Không có, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Thẩm Chi Liệt thản nhiên nói. Chỉ là cũng không nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút là lạ. Thẩm Chi Liệt sẽ rất ít dạng này. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Thẩm Chi Liệt tựa hồ cũng cảm thấy. Nhìn qua, có chút nhướng mày. Diệp Thiến Thiến ghét bỏ mở ra cái khác mắt. Tiếp lấy nhắm mắt lại. Về đến nhà thời điểm, Diệp Thiến Thiến đã ngủ một hồi lâu. Phòng đồng đồng trực tiếp một cuống họng đem nàng giống tỉnh. Về đến nhà rồi. Diệp Thiến Thiến đột nhiên giật mình. Nhìn chung quanh một lần. Thẩm Chi Liệt thì là có chút bất mãn nhíu mày. Nhao nhao nàng làm gì? Phòng đồng đồng thè lưỡi. Ngươi dạng này sẽ đem nàng cho làm hư. Tương lai gặp nạn thế nhưng là chính ngươi. Thẩm Chi Liệt đi tay lái phụ mở cửa ra. Đem Diệp Thiến Thiến tiếp xuống. Nghe được phòng đồng đồng lời nói. Mím môi thản nhiên nói. Tốt nhất có thể khiến cho ta gặp nạn. Phòng đồng đồng nghe vậy. Có chút không chịu được mà bưng kín trái tim nhỏ. Nói. Ta Thiên đâu? Bạn trai lực mắc. Thiến Thiến a. Người mẹ nó tranh thủ thời gian quý trọng a uy. Diệp Thiến Thiến buồn ngủ được mở mắt không ra. Nghe được phòng đồng đồng lớn cuống họng cũng là một mặt buồn ngủ. Buồn ngủ. Thẩm Chi Liệt đưa nàng vịn. Đi đến đầu đi. Diệp Thiến Thiến đi được siêu siêu vẹo vẹo. Thẩm Chi Liệt dứt khoát đưa nàng một cái ôm. Bấm thang máy. Hừm. Khí lực lớn như vậy. Thẩm trước đó có phải hay không luyện qua a? Hắn bình thường không có việc gì ưa thích kiện thân. Khí lực lớn vô cùng. Diệp Thiến Thiến dựa vào. Nửa điểm cảm giác áy náy đều không có. Phòng đồng đồng một mặt hâm mộ. Thật giỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.